Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 thân ta Dạ Minh Châu 24. chương 156 thân ta Dạ Minh Châu 24 sau đó, đã bị người ôm eo. Cấp cường hôn, Nam Nhiễm Tiểu Hắc Long kinh ngạc. Hoa ngẫu nhiên. Ký chủ thế nhưng đem Dạ Minh Châu cấp thông đồng tới tay ai, kết quả một thân xong, Sino xem cũng không thấy Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Giây lát liền biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu đi. Dạ Minh Châu thân xong rồi, liền vỗ vỗ mông đi rồi sao? Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó, sờ sờ miệng mình, chờ nàng dương mắt xem thời điểm. Sino sớm đều vô tung vô ảnh, nàng một bàn tay đỡ vách tường. Khí dùng sức chụp một chút, cái này Dạ Minh Châu muốn phiên thiên A. Chính hắn cao hứng, liền đem nàng lượng ở chỗ này phải không? Nam Nhiễm tại chỗ đứng trong chốc lát đi theo. Liền đi xuống lầu thang dựa theo Tiểu Hắc Long chỉ huy. Thực mau hướng bát phương hướng chạy đến, Tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ. Ngài vì cái gì muốn đi tìm bát A? Ta giúp hắn cứu Santa. Nhưng là hắn muốn đem trong hoàng cung sở hữu Dạ Minh Châu cho ta. Tiểu Hắc Long nghe gật gật đầu, đi theo, lại nghi hoặc ký chủ. Trong hoàng cung Dạ Minh Châu không phải đều bị Sino hủy diệt rồi sao? Nam Nhiễm đương nhiên không phải còn có một viên sao? Tức khắc thống tử liền minh bạch ký chủ đây là tính toán đem Sino lừa tới tay A. Tiểu Hắc Long lo lắng hắn sẽ đồng ý sao? Cái kia vương tử không phải nói Santa là hắn yêu nhất sao? Nếu là yêu nhất, đó chính là độc nhất vô nhị không thể thay thế, dùng Dạ Minh Châu tới trao đổi chính mình yêu nhất. Người thực có lời mua bán, kia ngài vạn nhất đem công chúa cứu trở về tới. Hắn đổi ý làm sao bây giờ? Nghe như vậy cái vấn đề. Nam Nhiễm cười, môi đỏ phác họa ra độ cung, nâng lên tay. Gãi gãi chính mình đầu tóc đổi ý a, cắt hắn đầu. Hắn liền nói không ra đổi ý nói. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tiểu Hắc Long tốt, minh bạch. Tiểu Hắc Long không có lại tiếp tục hỏi chuyện. Thành thành thật thật chỉ đạo Nam Nhiễm đi tìm bát, nó sợ ký chủ đem nó đầu thiết xuống dưới thống. Tử quá nhân cách hóa lời nói. Liền có điểm này không tốt, luôn là đem chính mình đương cá nhân, kỳ thật đâu. Nó liền đầu đều không có, chỗ nào còn dùng lo lắng cái này. Đường bát nhìn thấy phiên cửa sổ tiến vào Nam Nhiễm thời điểm. Là kinh ngạc mà đương hắn nghe xong Nam Nhiễm trao đổi điều kiện lúc sau. Không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, trên mặt hắn mang theo trịnh trọng, chỉ cần ngài có thể đem vị hôn thê của ta cứu trở về tới, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Nam Nhiễm nghe. Ánh mắt đảo qua hắn ngực, phát hiện trên cổ hắn không có đeo Dạ Minh Châu, đi theo tầm mắt lại từ hắn. Trong phòng quét một vòng, cũng không có nhìn đến. Bất quá này không quan trọng, chờ đến đem người cứu trở về tới, liền sẽ nhìn thấy Dạ Minh Châu, nghe. Được vương tử đáp ứng, nàng liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, trước khi đi hết sức. Nàng không chút để ý mở miệng, lời này, ta sẽ nhớ rõ, nói xong. Tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm vương tử nhìn thoáng qua, liền rời đi, ở Nam Nhiễm sau khi rời khỏi. Bát khẩn nắm chặt bội kiếm tay cũng chậm rãi buông ra tới, nguyên bản. Ở bát trong mắt, Nam Nhiễm chỉ là một cái lớn lên đẹp nhu nhược vô lực nữ tử, nhưng hôm nay buổi tối Nam Nhiễm một. Loạt cách làm, điên đảo hắn sở hữu tưởng tượng, rốt cuộc. Hắn dần dần bắt đầu có điểm tin tưởng săn long sư nói, vương tử đứng ở trong phòng, chung quanh yên. Tĩnh vô cùng, thật lâu, nghe được hắn một tiếng lẩm bẩm, giao nhân sao? Nhìn đến Nam Nhiễm thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong đêm tối. Bát dần dần nhẹ nhàng thở ra, vô luận này bóng đêm cỡ nào xinh đẹp. Gió thổi tới, luôn là mang theo lạnh lẽo, Nam Nhiễm ăn mặc một cái váy. Đi ở đi hướng cứu vớt công chúa trên đường, kết quả. Ở sắp tới rồi thời điểm mơ siêu nàng bước chân một quài, cũng không có đi lâu đài, ngược lại quẹo vào đi cách đó không xa bãi biển. Tấu chương xong, hết chương.